Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, thứ 123 chương chúng ta là lương thiện nhân. Yêu Nghiệt cảm thấy rất bị thương, hắn bị Tiểu Bạch theo cao vút trong mây tế thần trên đài ném xuống. Nói hảo bi thương thiên hạ đâu, nói hảo mang ơn đâu, nói hảo tu thân dưỡng tính đâu, hắn vẫn còn con nít à. Liền đem hắn theo thiên tầng thang tế thần trên đài ném xuống. Còn nói cái gì chỉ cần chúng ta không giết người, bất quấy rối, liền hội hảo hảo đối với chúng ta, nhượng chúng ta an tâm ở chỗ này lý tu thân dưỡng tính đâu. Ra còn nhỏ như vậy, liền trực tiếp đem ta theo tế thần đài bỏ lại sơn. May mắn ra là hoa sen thân, thật ngã chết ra làm sao bây giờ. Yêu Nghiệt một bên cùng Vân Sơ cáo trạng, một bên ủy ủy khuất khuất lau nước mắt. Đương nhiên, trong mắt rốt cuộc có hay không nước mắt, Vân Sơ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nàng thản nhiên nói, Tiểu Bạch thật ra là cái rất tốt chung sống nhân, nếu không ngươi cho là lấy thực lực của hắn nghĩ giết chúng ta. Chúng ta còn có thể sống đến bây giờ à? Ngươi tất nhiên là nơi nào chọc tới hắn sinh khí, bằng không lấy hắn dửng dưng tính khí. Là tất nhiên sẽ không làm như vậy khác người sự tình tới. Người nói một chút, người làm người nào thần cộng phẫn sự tình. Nghe nói, Yêu Nghiệt ánh mắt né tránh lơ lửng. Tả cố mà nói hắn. À, đúng rồi, ta xem bá vương dường như rất thích Tiểu Bạch. Không bằng chúng ta nhượng Tiểu Bạch giúp chúng ta dưỡng bá vương đi, nghe thấy tên này. Vân Sơ nhịn không được rút chiều khóe miệng. Bá vương. Này may mà Yêu Nghiệt có thể nghĩ ra như vậy hoa lạ tên. Càng hoa lạ chính là, kia chỉ tuổi nhỏ tiểu hung thủ răng nanh còn phi thường thích. Vân Sơ ngồi trở lại trên bàn sách, một bên nghiên cứu công pháp, một bên thản nhiên nói. Xem ra ngươi nhất định là làm chuyện gì, nếu không cũng sẽ không như thế chột dạ. Yêu Nghiệt yên lặng đi tới Vân Sơ phía sau. Phi thường nghiêm túc nói, tiểu vân vân. Tiểu Bạch hy vọng chúng ta làm lương thiện nhân, đánh đánh giết giết, không phù hợp chúng ta quân tử hành vi, chính cái gọi là quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi không bằng trực tiếp nói cho ta. Ngươi rốt cuộc làm cái gì, Yêu Nghiệt yên lặng nói. Ta chính là đi theo tiểu nói vô ích, nói tiểu vân vân rất đẹp, Vân Sơ cũng không ngẩng đầu lên. Sau đó, Yêu Nghiệt, không chỉ xinh đẹp, còn thông minh, Vân Sơ tạm dừng một giây. Quay đầu lại nhìn hắn, tiếp tục Yêu Nghiệt khí thế trở nên yếu đi, ấp ấp úng úng, ngô, có thể đánh lại có thể kiền, Vân Sơ nheo mắt lại. Tinh xảo thiếu mặt mang thượng một tia nguy hiểm khí tức. Cho nên, người xem, người tốt như vậy, ra liền hỏi, ngô, hỏi Tiểu Bạch có nguyện ý hay không thú ngươi nha, Yêu Nghiệt vừa nói xong. Bỗng nhiên nhìn thấy Vân Sơ biến thành đen thiếu mặt. Lập tức nói, tiểu vân vân, có lời hảo hảo nói, ngươi là thiện lương nhất ôn nhu nhất, đánh đánh giết giết cũng không phải là, quy, ngươi tới thực sự a. Cổng lạch cạch một tiếng bị mở ra, một đoàn mũ mĩm gì đó từ trong phòng bị ném ra. Ném được rất xa, Vân Sơ ỉ ở cạnh cửa âm âm u cười, ta đương nhiên là cái lương thiện nhân, ta lương thiện sẽ chỉ ở tương lai 2 tháng nội. Không cho ngươi hút một giọt máu, không cho ngươi ăn một bữa cơm, vừa lúc có thể cho ngươi bế câm miệng không phải. Nói xong, môn, bính, một tiếng vang thật lớn, lại đóng về, Yêu Nghiệt ăn miệng đầy bùn, yên lặng theo trên sàn nhà bò dậy. 2 tháng không thể hút một giọt máu, này so với giết hắn còn khó chịu. Hắn hiện đang nói xin lỗi còn kịp không? Sao chư thần đại lục, xương trắng lượn lờ, nguy nga rộng cung điện chỗ sâu, mặc trường bào màu đen, tóc đen mực trầm như vũ tuấn Mỹ nam tử đang ngồi ở trên ghế dài. Ngón tay thon dài thưởng thức một quả mực nhẫn ngọc, một đôi sâu không thấy đáy con người ám âm u. Cung chủ, có người tự đứng ngoài đi tới, còn chưa đi vào, lại thấy nam tử bên mình Tả Dực làm một câm miệng thủ thế. Người nọ hơi sững sờ, không dám nhiều lời nữa, lại có chút hiếu kỳ thân trường cổ, muốn nhìn một chút cung chủ rốt cuộc đang nhìn cái gì. Thần sắc loại này chuyên chú, chỉ thấy mực nhẫn ngọc trên có tầng nhàn nhạt quầng sáng. Quầng sáng thượng, có một trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử cùng một cái hài tử 1-2 tuổi chính đang nói cái gì. Hắn có chút kỳ quái, vị này thiếu nữ là ai? Cung chủ vì sao vẫn nhìn nhân ra? Chỗ kia thoạt nhìn, hình như là chân vũ đại lục đi. Nữ tử kia chẳng phải là người phàm. PS, canh tân hoàn tất, ngày mai hội nhiều càng một ít. Hết chương.